Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chính phủ liên hiệp các đại biểu đi qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng vẫn còn quyết định đồng ý kiều luật đề nghị. Chung quy trước mắt bọn họ cũng không có càng nhân tuyển tốt. Đây chính là liên quan đến Lưu Lãng Địa Cầu vận mệnh hành động. Dù cho chỉ có thể đề thăng 1% xác suất thành công, chính phủ liên hiệp cũng sẽ đem hết toàn lực địa đi tranh thủ. Vòng thứ nhất đổ bộ dò xét đội sẽ có 10 chi. Từng cái dò xét tiểu tổ cùng chung 3 người thành viên. Yêu cầu liền tận khả năng địa bí ẩn hành động, không muốn kinh động Pandora trên tinh cầu thực dân nhân loại thế lực. Mà những cái này dò xét trong đội chỉ cần có một chi có thể mang theo vượt qua đạo khoáng thạch chờ về, dò xét nhiệm vụ là được tuyên bố xong thành. Nếu như tất cả tiểu đội toàn quân bị diệt, như vậy vòng tiếp theo đưa lên số lượng sử dụng gia tăng đến 20 chi. Vì địa cầu hy vọng cuối cùng, nhân loại đem người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thẳng đến hao hết cuối cùng một lực lượng thôi. Đây là Lưu Lãng Địa Cầu giải quyết nguy cơ phương thức. Cùng kiều luật phân đến một tổ 2 người thành viên theo thứ tự là Lưu Bồi Cường Trung Tá cùng Vương Lỗi Thượng Úy, bọn họ đều là tự nguyện gia nhập hành động lần này. Kiều luật nhất nhãn ngay tại nhân viên trên danh sách thấy được 2 người bọn họ danh tự. Tự nhiên cũng liền lựa chọn cùng bọn họ phân tại một tổ. Hiện tại Lưu Bồi Cường vẫn còn ở Hoa Tiêu thành viên trạm không gian, cho nên kiều luật muốn trước cùng Vương Lỗi lên tàu rocket đến trạm không gian, lại thông qua nhảy dù khoang thuyền hạ xuống Pandora trên tinh cầu. Đương nhiên trước muốn trước hào hào vũ trang một phen chính mình. Kiều luật tiến nhập đến chính phủ liên hiệp quân giới khố. Ở chỗ này gần như bày đặt hết thảy hắn có thể tại trong phim ảnh thấy được từng binh sĩ vũ khí. Trang bị: QBZ-47 súng trường, 92 thước hạng nặng súng ngắn. Đương nhiên ít chẳng nhiều cầm, là nam nhân liền cây khô sao, từng binh sĩ Gatling bắn nhanh súng máy, những vũ khí này cũng có thể để cho kiều luật tùy ý lấy dùng. Chỉ cần hắn còn có thể mang có động. Mà ở lựa chọn những vũ khí này lúc trước, đầu tiên phải mặc thượng một bộ tràn ngập công nghiệp nặng cảm nhận động lực xương vỏ ngoài thiết giáp. Đây chính là Lưu Lãng Địa Cầu thượng quân nhân phù hợp. Không có cái đồ chơi này căn bản vô pháp tại đây dạng mặt đất trong hoàn cảnh chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thật thay vì nói nó là một bộ thiết giáp, chẳng nói nó là một bộ động lực khung xương. Kia kim loại bao trùm bộ phận cũng chỉ có cổ tay cùng bắp chân 2 cái vị trí. Địa phương khác đều là khinh bạc pin đồ chống rét. Dùng kim loại cái giá vì từng cái các đốt ngón tay cung cấp động lực. Lấy Lưu Lãng Địa Cầu khoa học kỹ thuật trình độ vẫn làm không ra như Iron Man như vậy toàn bộ bao trùm động lực thiết giáp. Bộ này xương vỏ ngoài thiết giáp chủ yếu tác dụng là đề thăng binh sĩ tứ chi năng lực. Đạt được càng lớn phụ trọng cùng càng mạnh leo lên năng lực, mà không thể vì người khác ngăn cản được mưa bom bão đạn. Như vậy hiệu quả có lẽ chân mà đối phó Lưu Lãng Địa Cầu thượng chỉ là phản loạn quân thế công. Nhưng ở đối mặt Pandora các loại hung mãnh ngoài hành tinh sinh vật, thậm chí địa phương thổ dân Navy người tiến công, còn chưa miễn có chút không còn chút sức lực nào. Chứ đừng nói chi là đã thực dân nơi này có một đoạn thời gian avatar nhân loại thế lực. Kiều luật còn là mặc vào bộ này động lực xương vỏ ngoài thiết giáp. Cho dù thế nào bất lực, có cũng tốt hơn không có đúng không? Tại mặc hảo này thân động lực xương vỏ ngoài thiết giáp, kiều luật liền đột nhiên cảm giác trên người bộ này kim loại khung xương đã thành chính mình một phần thân thể giống như... Cũng lại không cảm giác được kia trọng lượng cùng cảm nhận. Thiết giáp từng cái các đốt ngón tay đều giống như biến thành hắn bản thân các đốt ngón tay giống. Như, căn bản không cần tận lực đi điều chỉnh thử liền có thể phối hợp kiều luật toàn thân động tác. rõ ràng là hơn 10 cây di chọc đồ vật. Ăn mặc trên người cảm giác lại tựa như một kiện áo sơ mi nhẹ như vậy. Kiều Luật đừng nói là làm đơn giản biên độ nhỏ động tác. Coi như là nhảy một đoạn hip hop. Trên người bộ này xương vỏ ngoài thiết giáp cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ động tác. Có thể nói một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Đây tuyệt đối không phải là động lực xương vỏ ngoài thiết giáp bản thân hiệu quả. Bởi vì Kiều Luật nhìn ra được những người khác liền đi đường động tác đều hiển lộ có phần cơ giới. Hóa cứng ngắc, đây là có chuyện gì? Vì sao mình vừa lên tới là có thể đem bộ này động lực xương vỏ ngoài thiết giáp dễ sai khiến? Tựa hồ coi như là trang hai cái người máy, mình cũng đồng dạng có thể khống chế qua được. Sau một lát, Kiều Luật liền đoán được nguyên nhân. Đại khái là hệ thống cầm bộ này đơn sơ xương vỏ ngoài thiết giáp cũng nhận định vì loại nhỏ cơ giáp. Bởi vậy lúc trước hắn sở thăng cấp điều khiển kỹ năng D. Cũng liền đồng dạng địa tại đây bộ đồ giáp thượng có hiệu lực. Đang là vì hệ thống phán định như thế rộng khắp, cho nên mới tạo thành Kiều Luật hiện giờ người y nhất thể thần kỳ hiệu quả. Cũng tạo thành hắn động tác trôi chảy độ sâu sắc đề thăng. Không giống như là một người mặc động lực xương vỏ ngoài thiết giáp người, mà là bản thân liền cùng bộ này thiết giáp nhất thể người máy đồng dạng. Này đã có thể giao phó Kiều Luật những người khác hoàn toàn bất đồng sức chiến đấu. Thú vị, điều khiển kỹ năng còn có thể như vậy dùng a? Đang mở chính mình ưu thế, Kiều Luật liền món vũ khí lựa chọn trọng điểm đặt ở vũ khí cận chiến mà không phải là các loại trọng hỏa lực vũ khí. Chung quy hắn thế nhưng là linh hoạt đến có thể dùng này thân thiết giáp tới đùa nghịch võ thuật. Vẫn cầm tứ chi lực lượng lãng phí ở cầm càng lớn thương khiêng nặng hơn pháo tới đứng như cọc gỗ. Phát ra, hiển nhiên liền có điểm lãng phí. Pandora trên tinh cầu thế nhưng là có rất nhiều cao tốc cận chiến sinh vật. Ở thời điểm này có một cái có thể đuổi kịp đối phương động tác cũng cùng địch nhân tập đâm lê đao. Đồng đội, không thể nghi ngờ có thể rất lớn trình độ thượng bù đắp đoàn đội nhục thể năng lực chênh lệch ngắn. Bản, Kiều Luật rất nhanh liền chọn chúng một bả nhìn qua rất sắc bén Damakut cương đao. Đây cũng là quân giới khố bên trong vì số không nhiều vũ khí cận chiến. Cây đao này sức nặng rất nặng. Nếu như không có mặc động lực thiết giáp, cơ hồ là không có biện pháp bình thường địa quơ múa. Trên thân đao điêu khắc lấy từng tầng hoa lệ hoa văn. Càng thêm cây đao này bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nhìn qua liền vô cùng địa khốc huyễn. Kiều Luật cầm lấy đao huy vũ hai cái. Thân đao trong không khí kéo ra hai tiếng, siêu, siêu, thanh âm. Trầm trọng xúc cảm cấp nhân một loại rất tin cậy cảm giác. Dùng sức bổ chém phía dưới chỉ sợ cũng liền sắt thép cũng có thể chặt đứt. Đã như vậy, gọi ngươi đoạn cương a. Kiều Luật tùy ý địa vi đao mệnh danh nói. Cũng có nghĩa là hắn là cây đao này tân chủ nhân. Tại cầm đoạn cương mang lên, Kiều Luật lại chọn lựa một mặt có thể co duỗi toàn thân đại thuẫn. Loại vật này tại chiến tranh hiện đại bên trong liền tương đối thường thấy. Cái đồ chơi này hoàn toàn mở rộng, có thể đem người từ đầu đến chân toàn bộ ngăn trở. Cho dù là đối mặt súng máy hạng nặng hỏa lực, cũng có thể hơi khiêng thượng như vậy một hồi. Về sau Kiều Luật lại chọn một cầm đại đường kính hạng nặng súng ngắn. Chính là trong phim ảnh Chu Thiến làm hỏng đá lửa kia một bà. Loại này súng ngắn có cực kỳ xuyên thấu tính, cho dù là đá lửa cứng rắn kim loại vỏ ngoài cũng có thể đơn giản địa đánh xuyên qua. Đủ để bù đắp một chút vượt xa hỏa lực chưa đủ vấn đề. Đang làm định trang bị, Kiều Luật đi ra quân giới khố. Lúc này đi đến hoa tiêu thành viên trạm không gian rocket đã chuẩn bị cho tốt phóng ra thang không. Đang lợi dụng trạm không gian tiến hành bật. Hắn sử dụng chính thức đổ bộ Pandora tinh cầu, cùng hắn cùng nhau chuẩn bị xuất phát, còn có mặt khác 10 chi dò xét đội thành viên, bọn họ sẽ là lưu lãng địa cầu đến Pandora nhóm đầu tiên đội ngũ.